Mèo nhỏ ngây thơ của bá chủ hắc đạo. Chương 7, góc truyện audio.com. Bàn tay của anh trong túi từ từ lấy ra một thứ gì đó và đó là một dây chuyền tuyệt đẹp. Sợi dây chuyền này được thiết kế với những hoa văn cầu kỳ mà tinh xảo. Mặt dây chuyền là một chú chim ưng màu đỏ tuyệt đẹp. Nhìn nó như là một đồ vật để làm đẹp cho chủ sở hữu, nhưng thật ra thì sợi dây chuyền này mang trên mình một ý nghĩa rất lớn. Nó chính là đại diện cho băng chủ băng huyết ngục. Người nào sở hữu được sợi dây chuyền này thì người đó chính là băng chủ của băng huyết ngục. Mà trên tay anh hiện giờ chính là sợi dây chuyền mà ai cũng mong muốn có được. Thấy sắc mặt bàng hoàng của bọn chúng, anh khinh bỉ nói: thế nào? Sao thấy sợi dây chuyền này thì im hơi lặng tiếng thế này, làm sao mày có được sợi dây chuyền này, một tên lắp ba lắp bắp nói à? Có gì to tát đâu, chuyện bình thường thôi, anh nhún vai thản nhiên nói: ý mày làm sao? Một tên cảnh giác mà hỏi, anh tiến lại gần tên đó. Cúi sát mặt mình xuống nói bằng giọng băng lãnh nói: ý tôi là các người đã đụng tới băng chủ của băng huyết ngục rồi. Sau khi anh va dứt lời thì tên đó liền chết không nhắm mắt. Mấy tên còn lại khác thấy cảnh đó thì khiếp sợ không thôi. Làm sao hắn ta có thể giết người trong nhắm mắt như thế chứ? Làm sao có thể? Đó là những câu hỏi đang xoay xung quanh đầu của bọn chúng. Giết tên đó xong, anh đứng dậy, phủi phủi tay của mình, hừm, thật là bẩn tay của mình quá đi. Không biết tên nào bao lâu rồi chưa tắm nhỉ? Cả người đều bốc mùi hôi thối hết cả. Suy nghĩ của anh hiện giờ, còn cô thì nãy giờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cái gì mà là người phụ nữ của anh? Cái gì mà băng huyết bạch? Cô thật sự chả hiểu chuyện gì hết à? T, G, nữ chín này ngu thế. Đáng lý ra là phải mừng vì được nam chín nói là người phụ nữ của anh. Chứ sao chả hiểu cái gì cả? Thật đúng là mèo nhỏ ngây thơ mà. Con nhỏ thì sau khi bị tên kia đánh lén sau lưng thì cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Bây giờ việc mà nhỏ hứng thú nhất chính là đang có một anh hùng đang lao ra cứu bạn thân của nhỏ. Thật là oai phong quá đi đi à, nhỏ cũng muốn có một người sẽ xả thân vì cứu nhỏ như vậy. Nhưng tiếc là ông trời không cho nhỏ toại nguyện rồi. T, G, yên tâm, không phải là ông trời không cho mà là kết chưa muốn cho mới đúng. Chừng nào thời cơ thích hợp kết sẽ cho con một chàng trai thật phúc hắc nhá. Chú đẹp trai oai phong quá à, cố lên chú đẹp trai. Nhỏ la lên như đang cổ vũ anh vậy. Được nói là đẹp trai thì anh đã biết mình đẹp rồi, nhưng tại sao lại là chú nữa à, anh mới có 26 tê thôi mà sao cũng kêu anh là chú thế này. Chả lẽ sức quyến rũ phụ nữ của anh đã giảm xuống thiệt rồi sao? Thôi rồi, anh đã già thiệt rồi. Trong lòng anh hiện giờ đang hổ mưa gọi bão vì một từ chữ đó. Hết chương 7, lịch đăng truyện, mỗi tuần một chương nhé. Khi nào kết rảnh sẽ đăng 2 chương một tuần, nhớ cho kết cái đề cử để viết tiếp chương 8 nhé, thương cả nhà nhiều. Kết chương.